kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Thôn phệ hết thảy. Lục Thần động tác để vây xem rất nhiều người đều nở nụ cười, nhưng cái này trong đó lại có một cái sắc mặt mười phần tái nhợt người. Kia là Lăng Sảnh, nàng nghĩ đến lúc ấy hóa thân thành sương mù, kém chút bị người nuốt sự tình. Kia điên cuồng thôn phệ Star Platinum, càng là trở thành Lăng Sảnh ác mộng. Bất quá, rất nhanh nàng liền lắc đầu. Sương mù hư ảo, tên kia có thể thôn phệ, nhưng Lam Lâm sư huynh nước thế giới lại khổng lồ vô cùng, cái kia mọi dợ tuyệt đối không thể thôn phệ. Lăng Sảnh đang vì mình động viên, kia trong nước Lam Lâm càng là truyền đến phẫn nộ vô cùng thanh âm. Muốn uống đúng không? Ta liền để ngươi uống cái đủ. Nói như thế, hắn không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại thao túng dòng nước hướng phía Lục Thần trong miệng điên cuồng xông lên trôi qua. Đây là nghĩ cho ăn bể bụng Lục Thần, bởi vì Lục Thần động tác, lúc này trên lôi đài xuất hiện quỷ dị một màn. Lục Thần đang điên cuồng uống nước, mà kia Lam Lâm thì là vô cùng phối hợp đem nước từ đến Lục Thần bên miệng. Đương nhiên, hắn sẽ không hảo tâm. Lần nữa quá trình bên trong, không ngừng có bùn cát, bụi đất lẫn vào trong nước, mà để Lam Lâm không có nghĩ tới là, trước mắt man nhân vương tử, vậy mà tới không sợ, vô luận là bùn cát bụi đất, vẫn là dòng nước, vậy mà toàn bộ nuốt vào. Bất quá, cái này không có để Lam Lâm cảm giác được cao hứng, ngược lại có sợ hãi tại hắn trong lòng sinh sôi. Đáng chết, không thể nào, tên kia thật chẳng lẽ có thể đem ta ngưng tụ nước toàn bộ nuốt. Trong sự sợ hãi hỗn hợp có không thể tưởng tượng nổi, hắn đã không còn chủ động đưa nước, nhưng không phải hắn nghĩ không đưa liền có thể lẫn mất rơi. Lục Thần thôn phệ mang theo kinh khủng hấp lực, Lam Lâm biến thành dòng nước, không ngừng bị Lục Thần hút vào trong miệng. Như thế thôn phệ kéo dài đến 30 giây, mà lúc này Lam Lâm đã không tái phát giận, hắn cảm giác đến không ổn. Lúc này hắn chỗ hóa thân nước thế giới đã rút nhỏ hơn một nửa, Lục Thần đầu lâu đều đã hiển lộ ra. Không được, không thể tiếp tục như thế, tên kia thật có thể đem ta nuốt. Sợ hãi chiếm cứ Lam Lâm tâm linh, cũng bởi vậy hắn đang điên cuồng phản kháng, không ngừng có sống dưới nước huyễn thú bị hắn ngưng tụ ra hướng phía Lục Thần thân thể liền cắn xé. Khi để Lam Lâm sắc mặt trắng bệch chính là đối kia huyễn thú Lục Thần cũng không công kích, chỉ là mở ra miệng rộng liền hút. Tại kia hấp lực phía dưới, Lam Lâm ngưng tụ sống dưới nước huyễn thú, vậy mà cũng vô pháp đào thoát Lục Thần thôn phệ, sẽ bị Lục Thần trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đang điên cuồng bên trong thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, đây chính là quái vật hư không châu gớt, mà thu hoạch được nó mạnh nhất thiên phú Lục Thần cắn nuốt, cũng làm cho một đám vân châu người sợ hãi. Những cái kia thiên tài cảm giác, cho dù là nhân loại đứng cái kia tiểu cự nhân bên người, cũng sẽ bị một ngụm nuốt mất. Không, hiện tại đã có người muốn bị nuốt. Tại Lục Thần điên cuồng thôn phệ hạ, Lam Lâm hóa ra nước thế giới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có một cái vốc nước nhỏ tồn tại. Mà bây giờ tự liền kia nước đoàn cũng phải bị Lục Thần nuốt vào trong bụng. Khi kia nước đoàn cũng bị Lục Thần thôn phệ, Lam Lâm sẽ tại trên đời hoàn toàn biến mất. Đối mặt kia thôn phệ, cuối cùng một nhỏ đoàn nước đoàn đang điên cuồng lui lại. Đáng tiếc, hắn lui lại lực lượng căn bản chống cự không được Lục Thần thôn phệ. Chỉ là, đối với cái này Lục Thần vậy mà có chút không hài lòng. Thôn phệ thể lưu vẫn là quá phiền toái. Nếu như là thể rắn nhân loại, ta một ngụm liền có thể thôn phệ đi. Hiện tại cũng lãng phí một phút. Nếu như những người khác biết được Lục Thần ý nghĩ, tuyệt đối có bóp chết hắn xúc động. Có được như thế năng lực, ngươi vậy mà còn có bất mãn. Đương nhiên, Lục Thần ý nghĩ những người khác không biết. Tại Lục Thần mở ra miệng rộng phía dưới, cuối cùng một đoàn nước đoàn cũng ly khai mặt đất. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là bị Vân Châu cao tầng cứu được xuống tới. Lần này, là chúng ta bại, thấy những người khác nhận thua Lục Thần cũng không có truy kích. Vẫn là câu nói kia, hiện tại lớn nhất mâu thuẫn là tà ma cùng nhân loại sinh tồn chi chiến. Không đến thời khắc tất yếu, Lục Thần không muốn giết lục nhân loại. Chỉ là, người mặc dù thả, nhưng Lục Thần còn có chút tiếc nuối. Tên kia, tuyệt đối là ảo tưởng sinh vật. Nếu như nuốt hắn, ta rơi tái tuyệt đối sẽ lại thêm một tầng. Đáng tiếc, dạng này ý nghĩ xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Chỉ là, rất nhanh Lục Thần liền đình chỉ suy tư. Ta đang suy nghĩ gì? Tại sao có thể thôn phệ nhân loại? Rơi tái, vẫn là lưu lại chờ thôn phệ man thú đi. Lắc đầu, không nghĩ thêm chút có không có. Lục Thần chuẩn bị xuống một trận chiến đấu. Bất quá, tại chiến đấu trước đó, Lục Thần cũng hướng phía trên lôi đài la lên một tiếng. Có thể chờ một lát một chút sao? Ta có chút sự tình. Lời này bị một đám Vân Châu cao tầng nghe được về sau. Bọn hắn trên mặt lo lắng lập tức quét sạch sành xanh. Đây là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Quả nhiên, tên kia cuối cùng chỉ là man cốt. Mặc dù thực lực cường hoành, nhưng thể lực cũng không phải là vô địch. Xuống dưới liền tốt, mặc dù không phải chúng ta tự mình đánh bại, nhưng chỉ cần hắn đi xuống, còn lại man nhân không đủ gây sợ. Như thế ý nghĩ xuất hiện ở một đám Vân Châu cao tầng trong lòng. Đồng thời, Vân Châu vị kia Phúc Vương gia cũng là mở miệng nói: ngươi muốn nghỉ ngơi, cái này đương nhiên có thể, nhưng dựa theo quy tắc của chúng ta, xuống dưới về sau liền không được lại đến đài. Lời này để man hoang bên kia có chút bạo động. Đi theo đội ngũ tới Vu Trúc cùng đại địa chi tử gia tộc thủ lĩnh Nguy Nham đều là há to miệng. Muốn để Lục Thần chiến đấu tiếp, bọn hắn cũng minh bạch, man hoang trung quy là nghèo khó một chút, thủ đoạn cũng có chút đơn nhất, chân thực chiến lực xác thực không bằng Vân Châu. Nếu như Lục Thần xuống đài, bọn hắn sẽ có rất lớn khả năng thất bại. Chỉ là, cuối cùng bọn hắn vẫn là không có làm như thế. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn trong lòng, lần này hội giao lưu mặc dù trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Lục Thần thân thể. Cái này thế giới, cường giả một cọng tóc gáy, cũng so người thường tính mệnh chân quý. Bất quá, không đợi man hoang cao tầng từ xoắn suýt bên trong đi tới, bên kia Lục Thần nghe được Vân Châu người nói lên quy tắc, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Xuống dưới liền không thể đi lên sao? Ta biết, được rồi, ngay tại chỗ giải quyết đi. Nói như vậy, Lục Thần hướng phía Vân Châu cùng man hoang nữ tính chắp tay: chư vị nữ tính, còn xin chuyển một chút thân thể. Lời này để một đám nữ tính có chút chố mắt, nhưng rất nhanh các nàng sắc mặt liền đỏ bừng lên, càng có không ít trực tiếp phi ra không muốn mặt. Vậy mà tại trước mặt mọi người làm cái này còn thể thống gì? Thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Không trách bọn hắn thanh âm lớn như thế, thực sự là lúc này Lục Thần động tác quá mức kinh người. Tại chắp tay về sau, Lục Thần tay hướng quần víu vào, vậy mà trực tiếp tại trên lôi đài thả lên nước. Vừa rồi uống quá nhiều, hiện tại Lục Thần quá mót. Nhìn xem chung quanh vô số người ồn ào, Lục Thần cũng có chút đỏ mặt. Ta một thế anh danh, hôm nay sợ muốn mất hết. Đây đều là vì man hoang người dân a, mất thể diện thì mất mặt đi. Có thể bởi vậy cứu viện man hoang người loại, ta cũng coi là công đức vô lượng. Quên mình vì người, đây chính là cái gọi là vương đạo đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần hơi xúc động. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng không có quá nhiều không tốt ý tứ. Cũng không phải không có ở những người khác trước mặt xả nước. chỉ cần cái khác nữ hài xoay người. Cái này không có cái gì không tốt ý tứ. Chờ một chút, kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi không quay người, che mắt ngược lại là giống chuyện. Nhưng ngươi khe hở lớn như vậy, đây là lừa gạt ai đây? Nhường thời điểm, Lục Thần phát hiện, lại có không ít Vân Châu nữ hài đang đùa lưu manh. Cái này khiến Lục Thần có chút không thể nhịn. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền phát hiện, Vân Châu nữ hài đã coi như là thận trọng, chí ít hiếu kỳ nữ hài còn sẽ có chỗ che lấp. Man hoang bên này, đừng nói che đậy, không ít người vậy mà tại thăm dò quan sát. Như thế một màn, để một mực không sợ hãi Lục Thần kém chút mềm nhũn. Lúc này, hắn thật nghĩ thu chim về lồng. Làm sao, vừa rồi nước uống quá nhiều. Mặc dù đại bộ phận nước đều ẩn chứa linh khí bị Lục Thần hư không chi dạ dày cho hấp thu tiêu hóa hết, nhưng còn có rất nhiều nước cần bài phóng. Cũng bởi vậy, Lục Thần chỉ có thể cố tự chấn định. May mắn duy nhất là hắn hiện tại toàn thân đều bị ác quỷ chiến khải cho bao phủ. Những người khác không nhìn thấy Lục Thần ngượng ngùng khuôn mặt. Lục Thần đang khó chịu, mà giữa sân khó chịu không chỉ Lục Thần một cái. Phương xa Lam Lâm vừa vặn được cứu tỉnh, lúc này nhìn thấy trên lôi đài cảnh tượng lại suýt chút nữa ngất đi. Bị người nuốt không nói, hiện tại lại bị người đẩy ra. Cái này khiến hắn có loại muốn chết xúc động, mà đổi thành một cái bị người vây xem, thì là một mực đi theo Lục Thần Cơ Hồng Điệp. Không ít người đều biết Cơ Hồng Điệp cùng Lục Thần quan hệ. Nhìn xem nhường Lục Thần, lại nhìn một chút Cơ Hồng Điệp, rất nhiều sắc mặt người đều có chút quái dị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.